Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, tình kết. Sao tâm lý phức tạp, một mảnh không nhìn thấy phần cuối xanh xanh trên đồng cỏ. Khắp nơi đều là xinh đẹp hoa tươi, thấp bé cây ăn quả, thanh tịnh dòng sông, bay múa bươm bướm, giống như thế ngoại đào nguyên. Một mảnh an lành, bãi cỏ trung ương. Một gốc cành lá rậm rạp cự hình cổ thụ tựa như tọa lạc tại trong biển rộng một cái bích lục đảo nhỏ. Một dạng, tràn ngập vô hạn sinh cơ. Đại thụ cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một tòa núi cao nguy nga. Trên núi cao treo một đầu cự hình thác nước. Thác nước như là treo ở trên núi cao một bộ bức tranh. Rơi xuống đất thời điểm vậy mà không có mảy may thanh âm. Đỉnh núi cao, treo khắc lấy hai cái tươi sống chữ lớn. Đồ Sơn, giờ phút này, bồi dưới núi, trên cỏ, một đám không buồn không lo tiểu hồ ly thỏa thích trên đồng cỏ vui chơi đánh lăn. Những cái kia tiểu hồ ly toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo, như cùng một cái tinh linh đồng dạng. Nha nha, mới tiến vào hai nhân loại nữ nhân, nghe nói lại có một cái nhân loại nam nhân xông tới nha. Nhân loại thật phiền nha. Nha nha, nam nhân. Nam nhân dáng dấp ra sao? Ta còn chưa thấy qua nha. Ta cũng chưa từng gặp qua nam nhân. Nghe nói tế tự đại nhân chính đang trêu cợt hắn. Chúng ta mau quay trở lại nha. Nha nha, một đám nhỏ hồ ly một bên miệng nói tiếng người. Một bên hướng về nơi xa ba đạo bóng người chạy tới. Tiểu nhã, khác trêu cợt hắn. Y nhân nhìn lấy trước người cái kia tinh tế bóng người. Cùng cái kia một đầu rủ xuống đến bên hông trắng như tuyết tóc dài. Hơi hơi thở dài. Bên cạnh Mộ Dung Băng tự nhiên cũng là biết tất cả mọi chuyện. Nàng và y nhân liếc nhau. Hai người đều là lộ ra một vệt cười khổ. Giờ phút này bên trên bầu trời hiện ra lấy một bộ to lớn hình ảnh. Trong tấm hình một tên nam tử chính ôm lấy hai cỗ nữ tử thi thể nghẹn ngào khóc giống. Nam tử bẩn thỉu, khuôn mặt tiêu tụy. Tiếng khóc khàn khàn, hai mắt máu và nước mắt ngang dọc, dường như chịu đến vô cùng lớn đả kích. Nam tử này đương nhiên đó là Diệp Hàn. Sư tổ, người đau lòng, cái kia tinh tế bóng người xoay người lại. Một loại liếc xéo thiên hạ thanh thuần yêu diễm, để y nhân cùng Mộ Dung Băng đều là khẽ giật mình. Cuối cùng là một bộ hạng gì rung động lòng người dung nhan tuyệt mỹ. Y nhân chưa bao giờ từng nghĩ. Như nước thanh thuần cùng như lửa yêu diễm vậy mà có thể dung hợp ra như vậy lại thuần lại muốn. Dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt ấy phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra. Lại cực kỳ rụt rè, loại kia mị hoặc, tựa như xuân vũ đồng dạng nhuận vật tỉ mỉ im ắng. Làm dịu ngươi mỗi một tia dục vọng, dẫn dắt ngươi mỗi một chỗ linh hồn. Chỉ liếc một chút liền khiến người ta triệt để trầm luân. Cho dù đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất nhìn. Y nhân cũng vẫn là ngăn không được nội tâm sợ hãi thán phục. Tiểu nhã, ta, chấm ngoặc kép, bị tiểu nhã gọi sư tổ. Cho dù y nhân ngày bình thường nói chuyện không cố kỵ gì. Giờ phút này cũng là nhịn không được có chút đỏ mặt. Tiểu nhã tao ngộ cùng với nàng cùng Diệp Hàn ở giữa sự tình. Y nhân cùng hắn chúng nữ cũng là biết rõ ràng. Cho nên nàng đương nhiên biết tiểu nhã đối Diệp Hàn là dạng gì cảm tình. Lúc trước ta nữ nhi Diệp Bất Hối chính là như vậy chết ở trước mặt ta. Hiện tại ta cũng muốn để hắn nếm thử mất đi người thân nhất là bực nào thống khổ. Tiểu nhã xoay người sang chỗ khác. Ngữ khí tuy nhiên băng lãnh. Có thể trên bờ vai xuất hiện một tia hơi run rẩy. Vẫn là không có thể thoát khỏi y nhân ánh mắt. Nha nha, các ngươi nhìn. Cái kia nam nhân tốt ngu xuẩn nha. Ôm lấy hai cỗ giả thi thể khóc giống con chó. Nha nha nha nha. Chấm ngoặc kép. Cũng không phải nha. Khóc bong bóng nước mũi phao đều đi ra. Nha nha. Chấm ngoặc kép. Ngâm một chút. Ngâm một chút. Ta muốn ngâm một chút. Nha nha nha nha. Chấm ngoặc kép. Một đám nhỏ hồ ly đi tới ba người bên cạnh. Lập tức líu díu. A nói không ngừng. Từng cái thiên chân vô tà, đơn thuần đáng yêu, dường như đối hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Tiểu nhã ôm lấy cái kia muốn ngâm một chút tiểu hồ ly. vô cùng cưng chiều sờ sờ nó cái đầu nhỏ. Tiện tay huyễn hóa ra một cái năm màu rực rỡ ngâm một chút đem tiểu hồ ly gắn vào bên trong. Được đến ngâm một chút tiểu hồ ly nhất thời vui vẻ a không ngừng. Có lẽ là cảm nhận được tế ti đại nhân tình tự có chút xa xút. Bọn tiểu hồ ly tại tiểu nhã trên đùi cọ cọ sau liền lại hướng về nơi xa cao sơn vui sướng chạy như bay. Tiểu nhã, nếu như, ta nói là nếu như, người muốn hài tử lời nói, có thể cùng hắn sinh một cái chính thức hài tử. Chấm ngoặc kép, y nhân có chút quẫn bách nói. Nàng có thể nhìn ra tiểu nhã đối với Diệp Bất Hối chết vẫn không có tiêu tan. Có thể nàng cũng không biết làm sao an ủi tiểu nhã. Ta không cần thương hại ái tình. Huống chi, người vẫn là ta sư tổ. Người ta sư đồ hai người cùng hậu hạ một chồng. Hẳn là cũng sẽ để cho sư tổ ngươi không được tự nhiên đi. Y nhân thoáng một cái là thật đỏ mặt đến. Bên tai, nàng và tiểu nhã thân phận xác thực rất xấu hổ. Nàng là Hợp Hoan Tông khai sơn tổ sư. Tiểu nhã là Hợp Hoan Tông đệ tử. Hai người cũng coi là gián tiếp quan hệ thầy trò. Mà lại hiện tại tiểu nhã như là một tòa băng sơn. Không phải nàng dăm ba câu liền có thể hòa tan. Trừ Diệp Hàn. Không có người có thể giải mở trong nội tâm nàng vấn đề. Ba người không nói thêm gì nữa. Chỉ là yên lặng nhìn lấy huyễn cảnh bên trong Diệp Hàn tê tâm liệt phế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tựa hồ là đã không có nước mắt. Diệp Hàn đờ đẫn địa co quắp ngồi dưới đất. Hắn lấy ra một cái hư không thủy tinh cầu. Đặt tại trước người. Sau đó chỉ thấy hắn lấy ra một khối long lân. Long lân nắm ở lòng bàn tay một khắc này. Thống khổ lần nữa bò đầy Diệp Hàn khuôn mặt. Diệp Hàn đem long lân thả ở trước mắt. Trong miệng lẩm bẩm nói. Diễm Nhi, ta biết còn có rất nhiều sự tình cần ta đi làm. Có thể ta thật vô mặt lại sống chui nhủi ở thế gian. Nếu là ta có thể sớm một số đến tìm y nhân cùng băng tỷ. Các nàng cũng sẽ không chết oan ở đây. Ta đã từng hại chết ánh tuyết cùng tiếu tiếu. Hiện tại lại hại chết y nhân cùng băng tỷ. Có lẽ đúng như Mộc Tinh Hồn đại ca chỗ nói. Mệnh ta phạm hồng nhan. Tất cả theo ta nữ nhân đều phải bị kiếp nạn. Diễm Nhi, cảm ơn ngươi. Mang cho ta một thế này mỹ hảo. Đáng tiếc ta không xứng. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Diệp Hàn lại lấy ra dưỡng hồn châu. Ánh tuyết, tiếu tiếu, các ngươi hẳn là cũng không muốn gặp lại ta đi. Rốt cuộc đã từng đem cho các ngươi thống khổ như vậy kinh lịch. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy Diệp Hàn lấy ra tháp chủ không gian. Ngóng nhìn rất lâu, có lẽ không cách nào đối mặt đang tu luyện Mộc Thanh Thanh. Hắn thần thức cũng không có thò vào tháp chủ không gian. Chỉ là nhẹ nhàng nói tiếng. Thanh Thanh, vĩnh biệt, sau cùng, Diệp Hàn lấy ra cái kia khỏa màu xanh biếc Mộc Linh Châu. Hương Nhi, nhận biết ngươi là ta Diệp Hàn vinh hạnh, ngươi đơn thuần như vậy thiện lương, lại đem lớn nhất vật chân quý đều cho ta. Chấm ngoặc kép, không có ai biết, tại Mộc Linh Châu xuất hiện tại huyễn cảnh bên trong một khắc này. Ở vào Đồ Sơn Chi đỉnh ngũ hành trận pháp bên trong năm bà già đồng thời mở to mắt. Năm đạo cực độ chấn kinh ánh mắt đan xen vào nhau. Cuối cùng truyền ra một đạo run nhẹ nhẹ thanh âm già nua. Hỗn độn chi nhãn, y nhân ba người cũng không biết Diệp Hàn lấy ra Mộc Linh Châu đã kinh động Đồ Sơn cường giả. Giờ phút này y nhân vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào huyễn cảnh bên trong Diệp Hàn. Nàng ngược lại không phải là lo lắng Diệp Hàn tự sát. Trên thực tế chỉ có tử vong mới có thể tự mình ảo tưởng tình. Diệp Hàn muốn đi ra huyễn cảnh, trừ tiểu nhã rút đi huyễn cảnh bên ngoài, cũng chỉ có tự sát cái này một cái biện pháp. Y nhân khẩn trương là, Diệp Hàn đã đối tất cả mọi người làm lâm chung tạm biệt, mà lại mỗi người đều có thể ký thác tín vật. Tiểu Long Long Lân, Tình Hương Mộc Linh Châu, Giang Ánh Tuyết cùng Đinh Tiếu Tiếu dưỡng hồn châu, Mộc Thanh Thanh chỗ tháp chủ không gian, chính nàng cái kia khắc lấy tĩnh chữ nửa vầng trăng ngọc bội. Thì liền Mộ Dung Băng cũng có một kiện bị nàng xuyên phá băng nguyên giáp. Diệp Hàn lại duy chỉ có không có đối tiểu nhã nói cái gì đó. Càng không có lấy ra cái gì cùng tiểu nhã ở giữa tín vật. Diệp Hàn thân thủ đem món kia bị hắn sửa chữa tốt băng nguyên giáp xuyên tại Mộ Dung Băng trên thân. Một khắc này, Mộ Dung Băng cũng nhịn không được nữa, nội tâm cảm động. Nước mắt tràn mi mà ra. Cũng chính là giờ khắc này, y nhân tâm quả thực nhắc đến cổ họng. Nhạy bén trực giác để cho nàng cảm nhận được Tiểu Nhã hô hấp đã kinh biến đến mức có một vẻ bối rối. Diệp Hàn, ngươi có thể tuyệt đối không nên quên ngươi Tiểu Nhã a. Bằng không nàng nên có thương tâm giường nào. Y nhân ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện Diệp Hàn có thể lấy ra thứ gì cùng Tiểu Nhã có quan hệ đồ vật. Hoặc là chỉ ít đối Tiểu Nhã nói chút gì. Dạng này cũng chỉ ít cho thấy Tiểu Nhã trong lòng hắn có một chỗ cắm rồi. Mộ Dung Băng tại ngắn ngủi cảm động về sau, cũng tương tự theo khẩn trương lên. Ba đôi mỗi người mỗi vẻ tuyệt mỹ con ngươi. Giờ khắc này tất cả đều không nhúc nhích mà nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn tại đem băng nguyên giáp che ở Mộ Dung Băng trên thân về sau. Cả người ngây ngốc nhìn về phía trước. Thì dạng này trầm mặc tốt nửa ngày. Rốt cuộc không có bất kỳ động tác gì. Ngay tại y nhân đều chuẩn bị từ bỏ trong lòng tưởng tượng. Tiểu Nhã trên mặt cũng dần dần chiếu phía trên một vệt tự diễu lúc. Đã thấy Diệp Hàn chậm rãi đem tay vươn vào trong ngực. Hắn tay từ trong ngực lấy ra lúc. Trong tay nhiều một sợi trắng như tuyết sợi tóc. Cũng chính là cái này một sợi trắng như tuyết sợi tóc. Để Tiểu Nhã thân thể nhịn không được lui lại một bước. Y nhân cùng Mộ Dung Băng lập tức tiến lên đỡ lấy Tiểu Nhã. Chỉ thấy Tiểu Nhã hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Nguyên bản lạnh lùng như băng trên mặt giờ phút này nhưng lại không có so sinh động lên đến. Loại kia cảm giác, liền như là băng sơn hòa tan. Tiểu Nhã tựa như biến một người một dạng. Tiểu Nhã, cảm ơn ngươi đã từng vì ta sinh hạ một nữ. Tuy nhiên đây chẳng qua là huyễn cảnh, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi. Để cho ta cũng thể nghiệm đến làm cha hạnh phúc. Tuy nhiên trước khi chết cũng không thể gặp ngươi một mặt. Nhưng ta biết, lọn tóc này nhất định là ngươi cố ý lưu cho ta. May mà ta tìm tới. Tìm tới thuộc tại chúng ta phần kia mỹ hảo. Cảm ơn ngươi, Tiểu Nhã. Đời này là đủ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn, Lý Đạo Mạc, chẳng cần biết ta là ai. Cũng không đáng kể. Gặp lại, cái này thế giới. Chấm ngoặc kép, nói xong một chữ cuối cùng. Chỉ thấy Diệp Hàn toàn thân đạo nguyên trong nháy mắt cổ động lên. Tựa hồ là muốn tự bạo bộ dáng. Hỏng bét, Diệp đại ca vậy mà đã cầm giữ có đạo tâm. Cái kia hắn muốn là tự bạo, thì chết thật. Tiểu Nhã đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói. Cái gì? Y nhân cùng Mộ Dung Băng vừa mới bình tĩnh tâm cũng trong nháy mắt khẩn trương lên. Mau bỏ đi rơi huyễn cảnh. Y người kêu to nói. Không được, Diệp đại ca đạo tâm quá cường đại. Đã ảnh hưởng đến ta đối huyễn cảnh trưởng khống. Tiểu Nhã sắc mặt tái nhợt nói. Cái kia nhanh nghĩ biện pháp. Muốn là Diệp Hàn có việc. Sư tổ ta đập nát ngươi cái mông. Giờ khắc này, y nhân thật gấp. Tiểu Nhã ở trong mắt nàng đã không còn là cái kia huyễn hồ tộc cao cao tại thượng đại tế ti. Mà chính là nàng Hợp Hoan tông tiểu đệ tử. Cầu lão tổ xuất thủ. Tiểu Nhã nhìn lấy cái kia núi cao nguy nga. Trong mắt tựa hồ làm cái gì khó khăn quyết định. Cắn cắn miệng môi nói ra. Theo Tiểu Nhã thanh âm truyền ra. Năm đạo cường đại đạo vận khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Hợp Nhã, đây chính là chính ngươi chủ động cầu ta. Đừng quên thực hiện ngươi hứa hẹn. Theo đạo này thanh âm già nua truyền ra. Bên trong từng đạo vận trong nháy mắt tại Tiểu Nhã nguyên bản huyễn cảnh phía trên lần nữa. Ngưng kết ra một cái huyễn cảnh. Cái kia huyễn cảnh bên trong, y nhân cùng Mộ Dung Băng dường như xác chết vùng dậy đồng dạng vậy mà trong nháy mắt ngồi xuống. Đem đang chuẩn bị tự bạo Diệp Hàn giật mình. Hắn tự bạo một cách tự nhiên cũng là bị đánh gãy. Các loại Diệp Hàn triệt để từ bỏ tự bạo. Hai cái huyễn cảnh cùng một chỗ biến mất. Diệp Hàn đột nhiên phát hiện mình vậy mà thân ở một cái như là thế ngoại đào nguyên một dạng địa. Phương, mà y nhân cùng Mộ Dung Băng. Còn có hắn vừa mới tại huyễn cảnh bên trong hoài niệm Tiểu Nhã. Chính mặt mũi tràn đầy nước mắt địa đứng ở trước mặt hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.